Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Thanh Âm Chi Hình. Vương Trùng cho tới nay gặp qua nhân loại mạnh nhất đơn binh, cũng chính là Anna mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, nó đem Anna chế tạo trở thành nhện nữ sĩ, thường bạn chính mình trái phải. Sau đó, liền xem như những thứ này tự xưng là thần Velen đại lục vệ tinh nhóm kỳ thật cũng không có quá mức cường đại đơn thể công kích, coi như bên cạnh bọn họ cái gọi là thần thị cũng bất quá là hơi cường đại cá thể. Cùng nhện nữ sĩ Anna so ra, hẳn là cũng bất quá là bên 8 lạng người nửa cân mới đúng. Đến mức loại trình độ này thần thị tại nhân loại cấp vũ trụ chiến tranh bên trong thậm chí liền pháo hôi cũng không tính, chỉ có thể làm tiêu hao phẩm, mà cái này, người, khác biệt, Vương Trùng trên thân không có một khối dư thừa giáp xác. Khớp nối bên trong phun, bắn, lấy cường lực khí lưu hướng phía người đến vị trí phóng đi. Đây là một lần chân chính trên ý nghĩa có thể lấy nhục thân tại trong vũ trụ lấy sức một mình đối chiến hạm người, tạm thời xưng là người sinh vật xuất hiện. Vương Trùng đối với hắn thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng a. Hơn nữa đối phương rõ ràng là đối với mình tới, như vậy Vương Trùng là tuyệt đối sẽ không trốn tránh, như là đã chứng minh chiến hạm Trùng đối với đối phương không hiệu quả gì. Như vậy Vương Trùng cũng không chút nào do dự bỏ chiến hạm Trùng, thậm chí đem chiến trường đều từ chiến hạm Trùng trên thân hái được đi ra. Chỉ đi một mình nghênh chiến đối phương, trong lúc này ngoại trừ đối với mình tự tin bên ngoài, còn có đối với đối phương hiếu kỳ, đối phương đến cùng là một cái thứ gì đâu, thật sự là có ý tứ. Ngự tọa phía trên nam nhân chỉ là hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại thần thái dịch, nhìn chằm chằm hư không bên trong nào đó căn tuyến. Đường dây này là tại Đai Trích trên báo cáo đến đằng sau xuất hiện tại Hoàng đế trước mặt. Hoàng đế cũng không phải là toàn trí toàn năng, nhưng lại có không giống bình thường tuệ nhãn. Ở trước mặt của hắn, vận mệnh quỹ tích không có chút nào bất luận cái gì che lấp. Cứ như vậy xuất hiện ở Hoàng đế trước mặt, Hoàng đế cũng không phải là toàn tri, cho nên trước đó cũng không biết những chuyện này. Nhưng khi Tổng đốc báo cáo đi qua đằng sau, đầu này tráng kiện vận mệnh tuyến đột nhiên bỗng mà bốc lên đi ra. Mặc dù ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, địch nhân dáng dấp ra sao, địch nhân thuộc về thứ gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng là hắn biết, sông dài vận mệnh bên trong xuất hiện một đầu mới dòng sông. Hơn nữa con sông này không ngừng mà dây dưa hắn dòng sông. Tại sông dài vận mệnh bên trong, ai có thể nuốt hết đối phương, liền xem ai càng khỏe mạnh. Cứ việc hoàng đế hiện tại vận mệnh dây dài tráng kiện trình độ hoàn toàn không phải đối phương đầu kia vận mệnh dây dài có thể so sánh được, nhưng là vận mệnh đúng không có thể suy nghĩ, đúng không có thể phỏng đoán. Vận mệnh loại vật này ai nói đến chuẩn đâu. Cho nên cứ việc Đai Trích chẳng qua là muốn một nhánh tiểu đội đi trấn áp đối phương, nhưng là hắn lại không chút do dự điều động đế quốc trụ cột đại tướng quân tiến đến tiêu diệt đối phương. Bất quá vận mệnh loại vật này lại có ai nói rõ ràng đây này? Tại chiến đấu lực tới nói, đại tướng quân tuyệt đối là không cần chất vấn, có thể tại đế quốc thành lập trên đường lập xuống công lao hãn mã nam nhân. Sức chiến đấu chi đáng sợ, đã là toàn bộ đế quốc bên trong mấy người, còn lại chỉ còn lại phương thức chiến đấu khác biệt, khó mà bình đẳng cân nhắc so đo, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn bình định đối phương là phải có chi nghĩa, ai cũng không nghĩ tới, đối mặt dạng này một vị đế quốc đỉnh tiêm trụ cột cường giả. Đối phương vậy mà không phải chạy trốn, mà là trực tiếp đối diện mà lên. Mặc dù nói chạy trốn cũng là tuyệt đối trốn không thoát, nhưng là đối diện thẳng lên, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau mới đúng. Hư không trong vũ trụ, nam nhân cùng Vương Trùng phiêu phù ở trong vũ trụ, mặt đối mặt chỉ có không đến cự ly 1 cây số. Đều tại quan sát lẫn nhau, quét mắt đối phương, ý đồ từ đối phương trang phục bên trong tìm tới một ít manh mối đi ra. Vương Trùng con ngươi toàn bộ mở ra, liền xem như lại hắc ám dưới mặt đất, đều có thể rõ ràng xem đến đối phương bộ dáng. Liền chiến hạm trùng đều không có thấy rõ ràng bóng người tại Vương Trùng trước mặt, có thể nói bên trên là rõ ràng rành mạch, chỉ thấy đối phương một thân thiếp thân vảy giáp, như là mặc thời trung cổ bản giáp kỵ sĩ thiếp thân áo lót đồng dạng. Nhưng là nếu như nhìn kỹ một chút lời nói liền sẽ phát hiện những thứ này vảy giáp là như là mảnh giáp, chỉ bất quá những thứ này trang giáp đều rất nhỏ, như là hình tam giác lân phiến từng mảnh nhỏ bám vào cùng một chỗ, cho người ta một loại thiếp thân vảy giáp ảo giác. Mà hắn ngoại trừ trước ngực cùng trên mông phương hơi nâng lên bên ngoài, địa phương còn lại tựa hồ đích đích xác xác chỉ có loại này vảy giáp bảo hộ. Nhìn qua lực phòng ngự 10 phần không đủ. Hiển nhiên, trước ngực một vòng sáng vòng chính là cỗ này xương vỏ ngoài trang giáp động lực trang bị. Về phần cái kia phía sau cái mông hai đống như là yêu cổ nhếch lên đồ vật, chỉ sợ cũng là động lực trang bị. Nghĩ tới đây, Vương Trùng ánh mắt liền hơi nghiêm túc. Một bộ khinh bạc như vậy động lực thiết giáp, thế mà liền muốn 3 cái lò động lực. Đặc điểm của nó ở đâu? Ngay tại Vương Trùng cẩn thận ngắm nghía đối diện thời điểm, đối diện cũng tại cẩn thận ngắm nghía Vương Trùng, toàn thân đều bao bọc ở giáp xác bên trong, ngược lại là mặt trực tiếp bạo lộ tại trong vũ trụ. Phảng phất không có bất kỳ cái gì dị dạng, mặt có chút giống là nhân loại, vẫn còn có chút anh tuấn, nhưng là trong con mắt phảng phất thâm thúy vô ngần, có số lượng đông đảo con ngươi, thân cao đại khái 2 mét đi lên, vóc người khôi ngô ngược lại không lộ ra cồng kềnh, ngược lại cùng hắn cùng loại, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào dư thừa đồ vật. Giống như hắn, tất cả đều là đơn độc cá thể hành động tại trong vũ trụ. Hơn nữa Vương Trùng giáp xác cũng không cồng kềnh, ngược lại là cùng hắn thiếp thân động lực áo giáp, cực kỳ dán vào tự thân. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, động lực của hắn áo giáp là đến từ đế quốc tối cao khoa học kỹ thuật. Nhưng là đối phương rõ ràng đi là cái khác tuyến đường. Nhưng là có thể lấy mỏng như vậy áo giáp tại trong vũ trụ vượt qua bản thân đã nói lên nhất định. Sự tình, thật có ý tứ, đây chính là có uy hiếp mục tiêu sao? Tướng quân giấu ở trong nón an toàn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến. Nếu như có thể bắt sống đối phương vậy liền quá tốt rồi. Đột nhiên, mũ giáp trên màn hình một điều thỉnh cầu trò chuyện xin truyền tới. Hắn nặc cười một tiếng, cả người đều biến đổi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói loại này xa xôi địa phương? Không, không đúng, vũ trụ rất lớn, không nên kiêu ngạo như vậy chậm. Nhưng là, làm người ta giật mình. Những thứ này có được thân thể năng lực thiên phú gia hỏa thế mà còn tại học được chúng ta đạo cụ. Sao? Trên người hắn cũng không có thiết bị điện tử. Chẳng lẽ là đã tiến hóa ra mạng lưới sinh vật cơ quan rồi? Nếu là như vậy, không biết hacker có thể hay không thuận thông tin tiến vào trong đem nó cướp mất. Tướng quân suy nghĩ miên man, mở ra đối phương thông tin thỉnh cầu. Người tốt a, nhân loại. Vương Trùng cách cự ly 1 cây số, dùng chính mình mô phỏng ra thông tin tín hiệu, liên tiếp đến nhân loại trụ cột tướng quân động lực áo giáp bên trong. Tướng quân các hạ cũng không có cách nào nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng là ở trong vũ trụ nghe được địch nhân thanh âm, cũng đã là một kiện phi thường kỳ lạ sự tình. Đã sớm quen thuộc trong vũ trụ lặng lẽ không tiếng động giết chóc tướng quân, thế mà trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ